mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, thời Khinh Khinh mẫu tử giá lâm. Liễu Y Y tầm mắt đặt ở thời Khinh Khinh trên người. Nàng không trông cậy vào một cái tiểu hài tử cứu nàng. Này cùng kia tiểu hài tử nhất lên nữ nhân, hẳn là dị năng giả đi. Thời Khinh Khinh nặn ra thủy liên xuống phía dưới phóng đi. Ngươi ở đâu, nhìn không tới các ngươi, ta thế nào mang bọn ngươi đi lên. Liễu Y Y nghe vậy hiện ra thân hình, thời Khinh Khinh vội vàng dùng thủy liên đưa bọn họ trói trụ. Đem hai người túm đi lên, về phần hố lý tang thi, đi qua đi ngang qua không cần bỏ qua. Thời Khinh Khinh phóng một phen thủy tên, đem toàn bộ giải quyết xong. Thủy hệ dị năng ngưng ra tiểu xúc tua, đem tinh hạch đều thu nạp đứng lên. Này nhất ba thao tác, quả thực 666. Nếu trước đây Liễu Y Y, tất nhiên sẽ cho thời Khinh Khinh điểm tán. Mà lúc này nàng vô tâm tình, xem huyết nhục mơ hồ ca ca, cảm xúc không chịu khống chế khóc lên. Thời Khinh Khinh nhíu mi, các ngươi làm sao có thể đến hố lý. Bộ dạng này, rõ ràng là bị người cấp chuyên môn bỏ lại đi. Cái gì cứu cái gì hận a? Thế nhưng hại như vậy tử thủ. Thời Chi Hành xem hiện tại Liễu Y Y, nhớ tới ngày đó ở giao dịch khu nhìn đến nàng. Này hai người trong lúc đó khác biệt cũng quá lớn. Không khỏi trong lòng sinh ra một cỗ thương hại. Thời Chi Hành nói, a di, ta nói rồi giúp ngươi. Ta làm được. Khóc Liễu Y Y nghẹn trụ. Tầm mắt mơ hồ nhìn về phía thời Chi Hành, hoa một tiếng khóc lớn lên. A, ngươi cái tiểu quỷ rất chán ghét. Ta tài 18 tuổi, đều cùng ngươi nói muốn kêu tỷ tỷ, ngươi còn gọi ta a di. Ngươi rất khi dễ người. Ô ô, o, o thời Chi Hành, ngoặc kép chấm than, ta ở đâu, ta làm cái gì. Thời Khinh Khinh thấy khóc thảm hề hề Liễu Y Y, nhìn nhìn lại mộng bức con. Khóe môi hung hăng trừ trừ, xem ra này hai người trong lúc đó, còn có nàng không biết, nữ can, tình a, khụ khụ, nói bản thân như vậy con giống như không quá thích hợp. Thời Khinh Khinh vuốt con trai của tự mình đầu nói, tiểu hành a, về sau nhìn đến xinh đẹp nữ nhân muốn kêu tỷ tỷ, bằng không là hội đắc tội với người, nạc, tựa như này, thời Chi Hành cái hiểu cái không, tốt, mẹ. Cái kia, a di, nga không, xinh đẹp tỷ tỷ, là ta sai lầm rồi. Ta về sau không bao giờ nữa gọi ngươi a di, Liễu Y Y. Mấu chốt là này sao? Nàng chính là cảm thấy ủy khuất, ca ca biến thành như vậy, lại bị này tiểu phá hài nhất kích thích, liền chịu không nổi mới có thể khóc. Liễu Y Y đánh cái khóc cách nhi, tiểu quỷ, thực xin lỗi, ta không phải giận ngươi. Ta là rất thương tâm rất khóc, không trách ngươi. Thời Chi Hành tầm mắt dừng ở Liễu Thịnh An trên người. Người này là xinh đẹp tỷ tỷ ca ca, nếu là hắn ca ca biến thành như vậy, hắn cũng sẽ khóc, bất quá, may mắn hắn không có ca ca, cho nên sẽ không thay đổi thành như vậy. Liễu Y Y cùng thời Chi Hành nói đâu đâu xong rồi. Thời Khinh Khinh bắt đầu hỏi sao lại thế này, Liễu Y Y nghẹn ngào nói xong. Là kẻ thù, Yến Dương Yến Thần, là bọn hắn đem ta cùng ca ca để ở hố lý. Thời Khinh Khinh vẻ mặt Sparta, Yến Dương Yến Thần, một cái nữ chủ, một cái nữ chủ người ủng hộ, kia trước mắt này, Liễu Y Y, a, nàng đã nói tên này thế nào như vậy quen tai. Đó là một có thể so với tiểu cường ác độc nữ phụ a. Phần bản bên trong, nàng nếu là thứ nhất nữ phụ trong lời nói. Kia Liễu Y Y chính là thứ hai nữ phụ, Liễu Y Y này nữ phụ thực cường a. Giai đoạn trước cấp nữ chủ hạ không ít ngáng chân, còn ương ngạnh còn sống, luôn luôn kiên trì đến lúc đó khanh lock in, triển khai nam phụ nữ phụ chiến tranh. Liễu Y Y tài vật hy sinh, chẳng lẽ Liễu Y Y chính là chết ở chỗ này? Nhưng là không phải hẳn là a, nam chủ hòa nữ chủ còn chưa có chạm mặt đâu. Liễu Y Y không nên quải điệu a. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.